có cơ hội sẽ chuốc Sanh Lam Vong Cơ tiếp vậy. Sớm muộn gì cũng hỏi ra thôi. Ngụy Bất Tiền nói, Lam Trạm, ngươi cởi cho ta đi. Ta đã đặt trước hai gian phòng rồi. Chúng ta không cần phải chen chung một giường đâu. Lam Vong Cơ duỗi tay tới, mò mẫm trong chăn một hồi, bắt đầu chậm rãi cởi áo hắn. Ngụy Bất Tiền quát lên, được rồi, không phải cởi cái này. Được, ta nằm ngủ. Trong bóng tối, hoàn toàn tĩnh mịch, lặng im chốc lát, Ngụy Bất Tiền lại nói, cuối cùng thì ta cũng coi như biết tại sao nhà các ngươi cấm rượu rồi. Một chén ngã, tử phẩm còn tệ nữa. Nếu như người Lam gia uống say rồi, ai cũng như ngươi, nên cấm. Ai uống, đánh kẻ đó. Lam Vong Cơ nhắm hai mắt, nhấc tay bịt miệng hắn, ý nói, không được nói chuyện. Một hơi của Ngụy Bất Tiền bị chặn ở ngực và giữa môi răng, đẩy không ra, ép không xuống nữa. Thật giống như từ sau khi trở về, mỗi lần hắn muốn trêu chọc Lam Vong Cơ như trước đây thôi, cuối cùng đều biến thành tự làm tự chịu. Không phải chứ, rốt cuộc thì sai sót chỗ nào đây? Ma Đạo Tổ Sư, chương 32, Kiểu Kiểu, Ngũ, giọng đọc Bá Tiến. Lần này Ngụy Bất Tiện thức nguyên đêm không ngủ, mắt mở thao láo, gắng gượng chống đỡ đến trước giờ Mão ngày hôm sau. Cảm giác cơn buồn rủn tê dại toàn thân đã trôi qua, tay chân cũng có thể nhúc nhích, liền ung dung không vội nằm trong chăn cởi áo mình ra. Tối qua Lam Vong Cơ uống hơn nhiều, thiệt tình thì cũng chẳng nhiều mấy, chỉ có một chén thôi. Tối qua y uống say rồi, sáng nay tỉnh lại khó tránh khỏi hơi khó chịu, khẽ nhíu mày, lông mi run run, chậm rãi mở mắt ra. Vừa mở ra y liền lăn ngã từ trên giường xuống dưới. Thật tình không trách Hàm Quang Quân tao nhã vì giật mình quá mức mà thành ra chẳng chút tao nhã được. Làm gì có nam nhân nào sau cơn say sáng sớm hôm sau tỉnh dậy trông thấy một nam nhân khác trần truồng nằm cạnh bên, cả hai còn chen chung một cái chăn nữa chứ, lại không đánh mất tao nhã chứ. Ngụy Bất Tiền lật một tay nâng cằm cười đến quái gở. Lam Vong Cơ, ngươi! Ngụy Bất Tiền, Lam Vong Cơ, tối qua ta... Ngụy Bất Tiện nháy mắt trái với y một cái. Tối qua, ngươi thiệt phóng túng nha, Hàm Quang Quân. Ngụy Bất Tiện, chuyện tối qua, ngươi không nhớ gì hết hả? Nhìn điệu bộ kia đúng là không nhớ rõ thật. Mặt Lam Vong Cơ trắng bệch luôn rồi. Không nhớ là tốt. Bằng không, nếu Lam Vong Cơ còn nhớ hắn nửa đêm lặng lẽ đi ra ngoài Triệu Ôn Ninh, gặng hỏi đến cùng, Ngụy Bất Tiện nói dối không ổn, nói thật càng không xong. Trêu ghẹo không được, nhiều lần ôm đá đập chân mình như thế, cuối cùng Ngụy Bất Tiện cũng coi như tìm lại được cảm giác uy phong lẫm liệt trước đây, hòa nhau chút chút. Tuy rất muốn thừa thắng xông lên chọc ghẹo đi nữa, nhưng mấy câu then chốt tối qua còn chưa hỏi ra, lần sau còn định lừa ý uống rượu nói tiếp cũng không thể để Lam Vong Cơ biết mình làm chuyện xấu gì được. Thấy đỡ thì thôi, Ngụy Bất Tiện vén chăn lên cho y xem cái quần còn ngay ngắn và ủng còn trước cởi giáp của mình. Hay cho một nam tử trinh liệt, Hàm Quang Quân, ta chỉ cởi có mỗi áo thôi đấy, trêu chút ấy mà, cái thân trong sạch của ngươi vẫn còn, chưa bị làm bẩn đâu, xin yên tâm. Lam Vong Cơ cứng đờ người, hãy còn chưa trả lời thì có tiếng đồ sứ vỡ nát từ giữa phòng truyền đến. Tiếng động này cũng không xa lạ gì, đã là lần thứ hai nghe thấy rồi, lại là thứ bên trong túi càn khôn phong ác sao độc. Lật tung ấm với chén trà, lần này còn dữ dội hơn nữa, ba cái động cùng một lúc. Đêm qua bọn họ một say đến lú lẫn, một thì bị giày vò đến bét nhè, hiển nhiên vụ họp tấu sẽ bị quẳng ra sau rồi. Ngụy Bất Tiện đang có hơi lo lắng Lam Vong Cơ vì kinh hãi quá độ mà nhất thời kích động, sải tay đâm chết hắn ngay trên giường, vội nói, chính sự nào nào, chúng ta làm chính sự trước. Hắn nắm áo phủ lên, lăn xuống giường, đưa tay về hướng Lam Vong Cơ, nhìn điệu bộ như thể muốn xé đồ của y vậy. Tinh thần Lam Vong Cơ còn chưa trở lại bình thường, thụt lui một bước, bị thứ gì đó dưới chân làm vướng, cúi đầu nhìn, hóa ra là Tị Trần Kiếm nằm ở dưới nguyên đất buổi tối. Trong gian phòng nho nhỏ, cả một mảnh binh hoang mã loạn, người ngã ngựa đổ. Ngụy Bưu Tiện thò tay vào lòng Lâm Mông Cơ, moi móc, lấy ra một cây sáo, nói: "Hàm Quang Quân, ngươi chớ sợ, không phải ta muốn làm gì đó với ngươi đâu. Do tối qua, ngươi giật cây sáo của ta chỉ lấy lại thôi." Lâm Mông Cơ vẻ mặt phức tạp nhìn hắn, dường như rất muốn gặng hỏi tình tiết sau khi y say rượu tối qua. Nhưng y lại quen làm chính sự trước, cưỡng ép nhịn xuống, thu vẻ mặt lại, cũng hợp tấu một khúc với hắn. Ba chiếc túi cản khôn phong ác, một phong cánh tay trái, một phong hai chân, còn lại phong ấn thân của người đó. Ba phần của cơ thể đã có thể nối liền với nhau, tạo thành một cơ thể có hơn nửa bộ phận. Chúng nó ảnh hưởng lẫn nhau, oán khí tăng lên gấp bội, lần này vậy mà phải lặp đi lặp lại ba lần mới thấy hiệu quả. Chờ ba chiếc túi cản khôn phong ác dần dần yên ổn trở lại, Ngụy Bưu Tiện mở hai trong ba ra, một chiếc túi rũ rớt cánh tay, một chiếc rũ rớt phần thân. Lần này hướng tay trái chỉ là phương nam, trách về tây, đối tượng chỉ không phải là tay mà là đầu. Ngụy Bưu Tiện mặc quần áo xong trông cũng ra dáng lắm, nói chính sự, nói đến đàng hoàng trịnh trọng, hoặc nên nói là giả vờ nghiêm chỉnh. Hy vọng bước tiếp theo sẽ tìm được đầu, như vậy thì nhà các ngươi chỉ cần họa một bức tranh hoặc là phát thiếp để thế gia to nhỏ đều đến xem, sẽ nhanh chóng biết được thân phận của huynh đệ tốt thôi. Nhưng cái vẻ nghiêm chỉnh đấy của hắn cũng chỉ duy trì được chừng vài câu, nhớ lại cái vẻ cười hề hề. Nói tới nói lui, huynh đệ tốt luyện tập không tệ nhỉ. Bộ áo liệm bao ngoài phần thân kia đã nới lỏng ra, cổ áo kéo lệch. Đây là cơ thể của một chàng thanh niên mạnh mẽ rắn chắc. Lời ấy của Ngụy Vô Tiện rất chính xác. Lâm Vong Cơ lập tức bỏ nó vào túi cản khôn phong ác, thắt ba lần nút. Ngụy Vô Tiện biết y không nghe nổi mấy lời ngả ngớn này, nhưng cũng hết trước kia, cũng không muốn nghe theo, hắn càng không muốn nói. Thắt nút xong, sau khi cất kỹ túi cản khôn, Lâm Vong Cơ nhìn hắn, tuy mặt vẫn không chút cảm xúc, nhưng trong mắt lại đầy vẻ muốn nói lại thôi. Hắn có ý: "Hàm Quang Quân, ngươi làm gì nhìn ta dữ vậy? Ngươi còn lo lắng hả? Tin ta đi, tối qua thật ra không làm gì ngươi mà. Đương nhiên ngươi cũng không làm gì ta hết đó." Lâm Vong Cơ: "Tối qua ngoài việc giật cây sáo ra, ta có làm..." Ngụy Bưu Tiện: Ngươi còn làm gì nữa phải không?" "Cũng đâu có gì, chỉ nói với ta rất nhiều chuyện thôi." "Lâm Vong Cơ, nói cái gì?" Ngụy Bưu Tiện: "À, cũng không có gì quan trọng cả. Chỉ là chẳng hạn như ngươi rất thích nhỏ, đã lại thế." Lâm Vong Cơ nhắm mắt lại, xoay đầu đi. Ngụy Bưu Tiện quan tâm nói: "Có gì đâu chứ, thỏ dễ thương như thế mà ai không thích nào. Nào, Hàm Quang Quân, ngươi rửa mặt đi, rửa mặt sạch sẽ rồi uống miếng nướng. Chúng ta xuống lầu rồi xuất phát thôi. Ta về phòng bên đây, không quấy rầy ngươi nữa." Lâm Vong Cơ dường như bị đả kích, nhốt mình trong phòng thật lâu, sau vẫn chưa đi ra. Trong quá trình chờ đợi y, Ngụy Bưu Tiện thong thả bước xuống lầu, ra khỏi nhà trọ, ngồi trên bậc thềm, híp mắt sưởi nắng. Sưởi một hồi, có đám trẻ con ba người, 14, 13 tuổi gì đó, chạy ngang qua đường. Cậu nhóc dẫn đầu chạy vút qua, trong tay kéo theo một sợi dây dài. Cuối sợi dây là một con diều không cao không thấp, bay lên rồi hạ xuống xả. Đứa trẻ phía sau cầm chiếc cung bé bé, vừa gào vừa đuổi theo, bắn con diều kia. Trò chơi này hồi trước Ngụy Vô Tiện cũng rất thích chơi. Bắn tên là một kỹ năng bắt buộc của mỗi con cháu thế gia, nhưng đại đa số bọn họ đều không thích cái quy củ bắn bia. Ngoại trừ lúc ra ngoài săn đêm bắn yêu ma quỷ quái thì toàn ưa bắn diều như thế. Mỗi người một con, ai thả lên cao nhất, xa nhất, đồng thời bắn đến cũng chuẩn nhất thì người đó chính là bên thắng. Trò chơi này vốn phổ biến trong đám đệ tử tuổi còn nhỏ trong các gia tộc tiên môn, sau lưu truyền đến trẻ con nhà bình thường cũng rất yêu thích. Chỉ có điều lực sát thương tụi nó bắn ra chỉ là một cây cung bé bé, không thể so với con cháu thế gia kỹ năng thành thạo, tài ba ưu tú kia được. Năm xưa, lúc Ngụy Bưu Tiện ở Liên Hoa Ô chơi bắn diều với đám con cháu Giang gia, rất nhiều lần giành hạng nhất. Giang Trừng thì lại thường đứng thứ hai. Diều hắn ta toàn do bay qua xá, tên bắn không tới, hoặc là bắn tới, nhưng diều lại không bay xa, bảo Ngụy Vô Tiền. Diều của bọn họ đại đa số đều mang hình dạng một con yêu thú bay lên trời, màu sắc đẹp đẽ phô trương, cái miệng to như chậu máu mở lớn vậy, rủ mấy cái đuôi lắc lư loạn theo gió, nhìn từ xa trông cực kỳ sống động, còn có hơi dữ tợn. Cái của Ngụy Vô Tiền lớn hơn người khác hẳn một vòng, là Giang Yếm Ly vẽ cho hắn. Nghĩ tới đây, khóe miệng Ngụy Vô Tiền nổi ý cười nhàn nhạt, bất giác ngẩng đầu lên xem thử con diều mà nhóc kia thả ra. Chỉ thấy nó nguyên một mảng tròn vo màu vàng, mấy cái tua dài rủ xuống. Lòng hắn thấy quái, này là thứ quái gì đây? Bánh nướng à? Hay là yêu quái mình không biết? Lúc này một cơn gió thổi tới, con diều kia vốn bay không cao, lại không được thả nơi trống trải, thổi một phát rớt luôn. Một nhóc la lên, ấy da, mặt trời rớt rồi. Cái món tròn tròn màu vàng này hóa ra là mặt trời. Ngụy Vô Tiện lập tức hiểu ra, mấy đứa nhóc này quá nửa là đang chơi trò bắt chước trận chiến xạ nhật. Xạ nhật là bắn mặt trời. Nơi đây là Lịch Dương, trước kia lúc gia tộc Kỳ Sơn Ôn Thị hưng thịnh, làm mưa làm gió khắp nơi, mà Lịch Dương cách Kỳ Sơn không xa lắm. Người địa phương tất bị thiệt hại nặng nề, chẳng phải vì họ không đóng chặt cửa bị yêu thú vào quấy phá, mà là nhà bọn họ bị tu sĩ xâm phạm ức hiếp. Sau trận đánh xạ nhật, Ôn Thị bị các gia tộc liên thủ ép diệt, cơ nghiệp trăm năm bỗng chốc đổ nát. Rất nhiều nơi chung quanh Kỳ Sơn đều hình thành truyền thống chúc mừng Ôn Thị bị diệt. Kiểu trò chơi này đại khái cũng có thể coi là một âm mưu. Đám nhóc ngừng đuổi theo, rất là hao tâm tổn trí tụ tập lại, bắt đầu thảo luận. Làm sao giờ? Vẫn chưa bắn mặt trời mà nó đã từ từ xuống rồi. Lần này ai làm lão đại đây? Một đứa giơ tay. Đương nhiên là ta rồi. Ta là Kim Quang Giao. Đại ác nhân Ôn Giao là ta giết đó. Ngụy Vô Tiền ngồi trên bậc thềm đá ở trước cửa nhà nọ, nhìn say sưa ngon lành. Trong trò chơi kiểu này, Tiền Đốc Liễm Phương Tôn bây giờ đang phong quang vô hạn, đương nhiên sẽ là một góc được hoan nghênh nhất. Trong cuộc chiến xạ nhật, Kim Quang Giao nằm vùng mấy năm như cá gặp nước, lừa trong trong ngoài ngoài, toàn bộ Kỳ Sơn Ôn Thị xoay quanh để lộ vô số bí mật mà không tự biết, cuối cùng thành công ám sát gia chủ Ôn gia, cho cuộc chiến xạ nhật mới kết thúc hoàn mỹ. Nếu như hắn chơi, hắn cũng muốn làm Kim Quang Giao. Chọn bạn nhỏ này là lão đại rất hợp lý. Đứa khác kháng nghị. Ta là Nhiễm Minh Quyết, số lần thắng lợi nhiều nhất, thu phục tù binh cũng nhiều nhất mà. Ta là lão đại. Kim Quang Giao nói. Nhưng mà ta là tiên đốc mà. Nhiễm Minh Quyết, cô nắm đấm. Tiên đốc thì sao? Còn chẳng phải tam đệ của ta hả? Thấy ta phải cong đuôi mà chạy mà. Kim Quang Giao. Quả nhiên rất phối hợp, diện rất sâu. Rụt vai lại bỏ chạy. Một đứa khác lại nói, ngươi là con ma chết sớm mà. Nếu chọn một vị làm tiên chủ, trong lòng đương nhiên có chút thích và mơ mộng với vị tiên thủ ấy. Nhiếp Minh Quyết nổi cáu, Kim Tử Hiên, ngươi chết còn sớm hơn ta, có tư cách gì mà nói ta chết sớm nào? Kim Tử Hiên không phục, chết sớm thì sao nào, ta đứng thứ ba. Đứng thứ ba thì chẳng qua là cái mặt đứng thứ ba thôi. Lúc này có cậu bạn nhỏ dường như chạy mệt nên dừng lại nghỉ, cũng sắp đến bậc thềm, ngồi sóng đôi với cả Ngụy Vô Tiền, phất phất tay nói cứ như là hòa giải. Được rồi, đừng có cãi nữa, ta là Di Đăng lão tổ, ta lợi hại nhất, ta thấy chỉ có mình ta gắng gượng mà thôi, để ta làm lão đại đi. Ngụy Vô Tiền mặt nghẹt ra, cũng chỉ có trẻ con như thế này mới đơn thuần, không tính đến thiện ác khăn che, chỉ tranh luận giá trị vũ lực. Chịu nẻ mặt làm Di Lăng lão tổ. Lại một đứa nói, không đúng, ta là Tam Độc Thánh Thủ, ta mới lợi hại nhất đây. Di Lăng lão tổ rất hiểu rõ nói, Giang Trừng à, ngươi có gì mà so được với ta đây? Chẳng phải lần nào ngươi cũng bại bởi ta hay sao? Còn dám nói mình lợi hại nhất, có biết xấu hổ không hả? Giang Trừng, ta không so được với ngươi ư? Ngươi còn nhớ ngươi chết thế nào không đây? Ý cười nhàn nhạt bên mụng Vô Tiền bỗng chốc tan biến. Như bất ngờ, không kịp đề phòng, bị một cây châm nhỏ kịch độc đâm trúng, cơn đau nhói bỗng dưng chuyển khắp toàn thân. Vị Di Lăng lão tổ bên cạnh hắn vỗ tay nói, vậy bên ta có thêm một Ôn Ninh với một chiếc âm hổ phổ. Vô địch rồi. Ôn Ninh đâu? Ra đây. Nhóc lượm một cục đá bên chân lên, coi đó là âm hổ phổ. Một cậu nhỏ non nớt nói, ta ở đây, ta đây, ta muốn nói. Lúc chiến xạ Nhật, ta còn chưa chết. Ngụy Vô Tiện cảm thấy không thể không ngắt ngang. Hắn nói, các vị tiên, ta có thể hỏi một câu không? Lúc đám nhỏ chơi trò chơi này chưa từng bị người lớn xen vào. Hơn nữa, lại không phải trách mắng, mà là đàng hoàng trịnh trọng đặt câu hỏi. Di Lăng lão tổ khó hiểu đề phòng nhìn hắn. Ngươi muốn hỏi gì? Ngụy Bột Tiện nói, tại sao không có người của Lan gia? Có mà. Đâu? Di Lăng lão tổ chỉ vào cậu nhóc từ đầu tới cuối không mở miệng nói câu nào. Là nó đó. Ngụy Bột Tiện nhìn, quả nhiên cậu nhóc này mặt mũi thanh tú, trên trán buộc một sợi dây thừng làm bộ như khăn buộc trán. Hắn hỏi, nó là ai? Di Lăng lão tổ bĩu môi chê bai nói, Lam Trạm. Được rồi, đám nhóc này diễn sâu thật, đóng vai Lam Trạm đúng là nên ngậm miệng không nói lời nào. Bỗng dừng, khóe miệng Ngụy Vô Tiện lại cong lên lần nữa. Châm nhỏ kịch độc của kia đã bị nhổ ra, chẳng biết đã quắng tới cái gì rồi. Nhói nhói gì đó, nhoáng cái bị quét bay sạch trơn. Ngụy Vô Tiện tự nhủ, mà nghĩ cũng lạ, một tên như Lam Trạm sao làm mình dễ vui vẻ thế chứ. Lúc làm vòng cờ xuống dưới lầu thì trông thấy Ngụy Vô Tiện ngồi một mình trên bậc thềm, cười tới mức điên khùng lú lẫn. Thấy y đến, vật vã lắm mới đứng lên được. Dọc đường đi, dọc đường cười, cứ như chúng phải độc lạ nào đấy. Làm vòng cờ không nhịn được, rốt cục tối qua ta còn làm gì nữa? Nhất định không chỉ đơn giản vậy thôi đâu, bằng không nào hắn lại cười tới giờ chứ. Ngụy Vô Tiện sờ sờ cằm nói, ta không nói đâu, ta cũng chả biết mình cười vì cái gì nữa, cứ nín không được. Nếu là trước đây, ngươi chắc chắn sẽ lại nói ta tẻ nhạt. Được rồi, ta không cười, nói chuyện nghiêm túc nha. Thật ra, hôm qua ở chỗ nghĩa địa thường ra đấy, ta còn có thêm chút chuyện chưa kịp nói với ngươi. Làm vòng cờ, nói. Ngụy Vô Tiện, khụ khụ, hỏa kế kia có nói, tiếng đập hòm ở thạch và nghĩa địa thường thì xảy ra vào 10 năm trước. Ta nghe rất kỹ, ý của hắn rõ ràng là hiện giờ đã không còn quấy phá nữa, mà chúng ta vừa đến, tiếng đập hòm lại bỗng dưng xuất hiện nữa. Đây nhất định không phải trùng hợp. Nhưng ta cho rằng nguyên nhân tiếng đập hòm vang lên lần nữa cũng chẳng phải bọn chúng ta đến, mà là bởi vì kẻ đào mộ kia đào huynh đệ tốt của chúng ta lên. Lam Phong Cơ nghe rất chăm chú. Ngụy Bôn Điện thấy thế lại nghĩ tới lúc y uống say tối qua, tập trung nắm chặt hai ngón tay, thế là đau khổ nín cười, nghiêm túc nói, vì lẽ đó nên ta nghĩ vụ ngũ mã phanh thây này chắc là một pháp môn trấn áp ác độc, kẻ phân thây cố ý chọn những nơi có dị tượng quấy phá kia để bố trí các bộ phận của cái xác. Phương pháp này cũng như là Thanh Hà Nhiếp Thị dùng tế đao đường trấn áp đao linh và xác trong tường vậy, lấy độc trị độc, ngăn trở lẫn nhau, duy trì cân bằng. Có lẽ vốn bắt chước theo tế đao đường của Nhiếp gia. Cánh tay trái trông thấy hồi đầu, trước đó cũng có lẽ là đã dùng cách thức tương tự để trấn áp. Bằng không, với mức độ hung hãn, khát máu của nó, sẽ không chờ đến lúc đó mới bị người nhà Mạc Gia Trang phát hiện. Chọn cách thức ác độc này để áp trấn, cắt thi thể và hồn phách của từng người đưa đến những nơi khác nhau, vô cùng xa, đơn giản là vì không cho chúng nó kết hợp lại. Nói cách khác, khi chúng nó hợp lại với nhau, chắp vá thành một cái xác hoàn chỉnh, nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đó khiến kẻ phân thây cực kỳ đáng sợ và sợ hãi kia. Chẳng hạn như huynh đệ tốt sẽ tới tìm hắn báo thù vậy. Lam Vong Cơ tổng kết, gom đủ thi thể, hung thử, tự hiện. Ngụy Vô Tiện nói, lời ít mà ý nhiều, mặc cảm không bằng còn một chuyện. Hy vọng oán khí của huynh đệ tốt chỉ nhắm vào một người là hung thủ. Bằng không, sau khi gom đủ thứ chi rồi, thân và đầu, thứ chúng ta phải đối mặt sẽ là một bộ hung thi oán khí ngút trời, tu vi cực cao, sát tinh cực nặng. Thẳng đường về hướng Tây Nam, lần này nơi tay trái chỉ dẫn là Thục Đông Phủ đầy xương. Một tòa thành ma khiến dân địa phương sợ không kịp tránh. Ma đạo tổ sư, chương 33,

Mấy đường kiếm với ánh sáng không đều đang đằng sát khí ập tới. Tị Trần bay khỏi vỏ, lượn lờ trước mặt Ngụy Vô Tiện một vòng, gạt lui ánh kiếm ra sau đến hết mức. Bên kia, người ngã, ngựa đổ một hồi, bắt đầu ồn ào. Làm vòng cờ thu Tị Trần, Ngụy Vô Tiện nói: "Kim Lăng, Tư Truy." Giọng nói của Kim Lăng cách màn sương trắng vang lên: "Sao lại là ngươi?" Ngụy Vô Tiện: "Ta còn định hỏi sao lại là ngươi đây." Lam Tư Truy cố gắng kiềm chế, nhưng giọng nói vẫn đầy mừng rỡ: "Mạc công tử, ngươi cũng ở đây à? Vậy có phải Hàm Quang Quân cũng tới rồi?" Vừa nghe Lam Vong Cơ có thể nói tới, Kim Lăng lập tức ngậm miệng, hệt như bất chợt bị cấm nói vậy. Lam Cảnh Nghi: "Nhất định có đến, ban nãy là Tị Trần nhỉ?" Ngụy Vô Tiện: "Ừ, có đến, ở cạnh ta này, các người mau tới đây." Một đám thiếu niên biết đối diện là bạn không phải địch, như được đại xá, bù quanh lại. Ngoài Kim Lăng và đám tiểu bối nhà họ Lam, còn có 7-8 thiếu niên trên người mặc trang phục của những gia tộc khác nhau. Vẻ đề phòng vẫn chưa rút đi. Có lẽ cũng là con cháu thế gia, tiên môn, thân phận không thấp. Ngụy Bất Tiện nói: "Sao các người lại ở đây hết vậy? Ban nãy ra tay ác thế, cũng may là bên ta, Hàm Quang Quân, nếu không phải lỡ đầu tổn thương người bình thường thì sao?" Kim Lăng phản bác: "Nơi đây vốn làm gì có người bình thường, trong tòa thành này căn bản không hề có người." Lam Tư Truy gật đầu nói: "Giữa ban ngày, yêu vụ mờ mịt, hơn nữa lại không có lấy một cửa hàng buôn bán." Ngụy Vô Tiện: "Sao các người lại tụ tập với nhau thế? Kết bạn ra ngoài săn đêm à?" Kim Lăng: "Thấy ai cũng chẳng vừa mắt, tính tình ngang ngược, ai cũng muốn đánh, lại có xung đột với cả mấy tên tiểu bối nhà họ Lam này, sao có khả năng hẹn nhau tụ họp để kết bạn săn đêm cho được?" Lam Tư Trì hỏi gì đáp nấy giải thích: "Ban đầu tụi con đang..." Đúng vào lúc này, một loạt tiếng gậy trúc gõ lên đất cạch cạch cạch, cộc cộc cộc, chói tai lạ thường, từ trong sương mù tới truyền. Đám tiểu bối đồng loạt kinh hoàng biến sắc: "Lại tới nữa rồi,